Giang Thần Hy cùng Sala cùng Bazo trước các đội hữu tiến hành một lần tự mình liên hoan. Mà tại liên hoan kết thúc về sau, trở lại khách sạn, Giang Thần Hy đăng nhập UEFA website, đi xem nhìn Champions League xạ thủ bảng. Hắn thấy được một cái để hắn ngoài ý muốn danh tử. Welbeck đã từ MU chuyển nhượng Arsenal hắc bối. Tại cái này vòng Champions League thi đấu vòng tròn đột nhiên bạo phát. Hắn tại Arsenal cùng Galatasaray trong trận đấu đỉnh đầu chân đá diễn ra hat-trick. Quả thực để Giang Thần Hy kinh ngạc không thôi. Lúc này, Giang Thần Hy chú ý tới mình người xã giao trong chương mục có người A còng hắn. Hắn nhìn một chút, rõ ràng là Welbeck, cái thằng này phát một chương mình đánh vào người hat-trick thứ ba cầu hình ảnh. Sau đó còn có một cái ha ha a động thái biểu lộ. Cái này xã giao động thái đã có mấy trăm tán, nghĩ đến là Arsenal fan bóng đá vì hắn điểm tán. Cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là Welbeck lại còn a còng hắn. Ha ha ha, hat-trick, hâm mộ đi, hâm mộ em gái ngươi a. Mau bệnh, Giang Thần Hy lắc đầu, hắn không thèm để ý. Bất quá, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cho Welbeck điểm cái tán. Vừa mới điểm tán, hắn liền nhận được Welbeck gửi tới PM. Ha ha ha, ta diễn ra hat-trick, lợi hại đi, lợi hại. Chúc mừng, chúc mừng, Giang Thần Hy trả lời. Không muốn hâm mộ ta, ngươi cũng cố lên. Welbeck tựa hồ liền chờ ở nơi đó, lập tức trở về nói. Ha ha. Giang Thần Hy trở về tin tức này, tự ló cao đây, mau bệnh, hắn không thèm để ý ra hỏa này. Ha ha, có ý tứ gì? Welbeck hỏi, nói chuyện, a, ngươi sẽ không có ta biểu hiện tốt. Xấu hổ đi, nói chuyện, a, đào binh, đồ hèn nhát, ta cho ngươi biết, ta hiện tại so ngươi lợi hại hơn nhiều. Welbeck đợi trái đợi phải. Không thấy Giang Thần Hy lại đáp lời. Tức điên lên. Hắn hầm hầm đưa điện thoại di động ném ở trên ghế salon. Hừ một tiếng. Không thua nổi ra hỏa. Hừ. Hắn cũng không nghĩ một chút. Giang Thần Hy lúc nào cùng hắn tỉ thí dẫn bóng. Giang Thần Hy mục tiêu là Cristiano Ronaldo cùng Messi. Lúc nào có hắn chuyện gì? Lần nào tỉ thí hắn chủ động tìm Giang Thần Hy nói chuyện. Lúc này, Ozin vào phòng, nhìn thấy Welbeck dáng vẻ thở phì phò, hơi kinh ngạc hỏi, thế nào, hat-trick còn không vui, còn không phải tên kia, ta nói cho hắn biết ta hat-trick, hắn thua không nổi, không trở về ta tin tức. Welbeck một mặt giận hô hô bộ dáng, nhưng là, biểu lộ là không che giấu được đắc ý, ai, Ozin kinh ngạc hỏi. Còn có thể là ai? Giang Thần Hy, Welbeck lớn tiếng nói, sợ người khác nghe không được. Cuối cùng thắng Giang Thần Hy một lần, trong lòng của hắn đắc ý phi phàm. Giang, Ozin ngây ngẩn cả người. Hắn hỏi, ngươi cho Giang Thần Hy gửi tin tức khoe khoang. Nói ngươi trình diễn hat-trick rồi. Đúng vậy à, Welbeck gật gật đầu. Tên kia đoán chừng là hổ thẹn không dám nói tiếp nữa. Ozin nâng chán, ngươi chẳng lẽ không biết, Giang hôm nay cũng diễn ra hat-trick rồi. Hắn là liên tục hai trận Champions League tranh tài trình diễn hat-trick. Welbeck ngây ngẩn cả người, sắc mặt đỏ lên, ta không biết, tranh tài kết thúc, ta tiếp nhận xong phỏng vấn, liền theo toàn đội về khách sạn. Sau đó ta liền trở về phòng. Đúng vậy, hắn vừa về tới khách sạn gian phòng, liền vội vàng gửi tin tức cho Giang Thần Hy. Lúc này, Ozin mở ra mình người xã giao tài khoản, nhìn thấy Welbeck phát cái kia trạng thái, biểu lộ như là táo bón. Ngươi còn công khai A còng Giang. PS, 2/10, cầu một tấm vé tháng. Bái tạ, trước định vị nhỏ mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.